Chương 105, kinh người sức bật. Anh Tỉnh Lương vẫn còn ở phòng thủ hì ủ gạ thi giản không cho hắn quá, lại đột nhiên cảm giác được phía sau mình có người. Mọ mọ giếng sạt sủ kỷ cũng bị kinh động đến, kinh ngạc nhìn ở anh Tỉnh Lương sau lưng cụ rổ cổ ti sông. Anh Tỉnh Lương cũng rất là khiếp sợ xem cùng với chính mình phía sau đột nhiên nhô ra người. Dì nạ tiêu sái liêu một cái đem mình tóc ngắn, lấy mái tóc long đến lỗ thai phía sau, cho dù là trực giác của nữ nhân, cũng không có cái gì chứng dụng. Cù rổ cổ ti sông ngăn cản anh Tỉnh Lương, thì ủ gạ thì giản thuận lợi đi tới dưới giỏ, tiêu tá giai điển cùng Lâm Thiên Diêu cũng chạy tới, thì ủ gạ thì giản làm một cái ném rổ động tác giả, tiêu tá giai điển chuyển phòng thủ tư thế hai tay mở rộng ra nhảy lấy đà, sau đó thì ủ gạ thì giản đem cầu chuyển cho tiêu tá giai điển sau lưng Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhận được cầu chính là một cái siêu cao nhảy, gào thét đem cầu trừ lại vào vòng rổ. Tuy là quả bóng này vào, thế nhưng điểm số kém vẫn có chút chênh lệch. Hiện tại vẫn là đồng hoàng vượt lên đầu, 21 so với 15. Cách chương 01, trận đấu kết thúc còn dư lại không đầy 3 phút. Cù rổ cổ ti xông chạy, đột nhiên nhìn thoáng qua mỏ mỏ giếng Sasuke, người sau bị cái này một nhìn kỹ cho kinh ngạc một chút, biểu tình ngần ra. Bóng tốt, Lâm Hỉ ủ gạ thì giản vô Lâm Thiên Diêu bả vai nói. Làm được thật không sai a, cù rổ cổ y nà ổ cũng tán dương cù rổ cổ ti xông, nói xong hai người tới một vỗ tay hoan nghênh. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ vẻ mặt lo lắng bất đắc dĩ nhìn cụ rổ cổ ti sông muốn. Ai, quả nhiên không thể một con đường đi đến đen á, đồng hoàng huấn luyện viên Nguyên Dẹt Đức thở dài nói. Không sao, ta đã đoán gặp phải loại tình huống này. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ lại khôi phục trước kia vẻ mặt tiếu lý tàng đao dáng vẻ, hồng nhạt bút bi để nghiêm mặt gò má muốn. Chương 01, trận đấu kết thúc thời điểm, phân kém đã bị tẻn cả kéo chỉ có một con số. 25 so với 21, cũng chỉ thiếu kém 4 phần. Nay cắt bay liệng một cầm hấp tóc gáy khăn lau mặt gò má kính mắt bên trên hãn, con mắt vẫn là lim dim, vượt lên đầu 4 phần sao nha, không kém bao nhiêu đâu, dựa vào mò mò giếng tình báo liền đầy đủ chúng ta thắng, không cần Thanh Phong á hỏa cả mặt hiếu phụ cầm vận động đè ép siêu nói, tâm lý trực giác rất khó chịu Thanh Phong. Không được, hắn sẽ ra sân. Nguyên Dẹt Đức khoanh tay phủ định hoàn toàn nói, không thể phớt lờ, điểm đạo lý này không để cho ta lặp lại lần nữa. Hơn nữa chương 02, sẽ quay chung quanh hai người bọn họ triển khai. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ tiếp lời nói. Ừm, sẽ không sai. Nguyên Dẹt giờ dạ cổn định đạo. Số liệu thứ này, càng nhiều càng chuẩn, thì ủ gả những thứ này năm thứ 2 so với các ngươi nhiều hơn 1 năm nghiên cứu thời gian. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ nói, mà đổi thành một bên gì nạ đã ở nói chuyện này, chỉ một điểm này, tình báo của các ngươi ít hơn nhiều lắm. Cù dồ cổ khó có thể dự đoán, Lâm Quân vẫn còn ở trưởng thành, có thể phủ định mọ mọ giếng dự đoán có khả năng liền ở trên người các ngươi. Tạm thời nhờ các ngươi. Khi ủ gạ thì dặn nhìn cụ rổ cổ ti sông cùng Lâm Thiên Diêu nói. 2 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh thì kết thúc, chương 02, trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Giải họ tạ cùng lục gian thật tạ giữa hai người đứng ở mặt sau cùng nhìn bên trong đấu trường, cũng không biết là mệt còn không mệt, đứng lấy xem. Thái điểu phát huy Azulina nổi giận mọi người hô lớn. Kèn cả mấy người cũng vẻ mặt kiên nghị đi lên chiến trường. Nhiệt tình của các khán giả không giảm, không bằng nói là chẳng những không có giảm, ngược lại còn vươn cao. Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp phải như vậy một đột nhiên xuất hiện Hắc Ma A, chẳng những đánh bại hai đại vương giả, ngay cả có cái kia kỳ tích thời đại Thanh Phong Đại Huy học viên cũng có thể cùng với địch nổi. Tuy là hiện tại Thanh Phong Đại Huy còn không có xuất hiện, thế nhưng đã có thể làm cho khán giả cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô là kéo không ngừng. Trang thượng, Lâm Thiên Diêu nhìn về phía cầm bánh Y Nạ Ổ, Cụ Dồ Cổ Ti Sông cũng đồng thời nhìn về phía Y Nạ Ổ. Y Nạ Ổ thì là cầm bánh tâm lý hào mại muốn. Sau đó trực tiếp đem cầu ném cho cụ rổ cổ ti sông, nay cắt bay liệng một híp mắt lại nở nụ cười, cụ rổ cổ ti sông dùng đang đối chiến lục gian thật tạ dịu một lần kia trùng kích chuyền bóng, đem cầu trực tiếp trùng kích sóng một dạng chuyển cho ở dưới giỏ Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu sớm đã nhảy lấy đà làm xong chuẩn bị từ trước, thế nhưng ở trước người hắn tiêu tá giai điển cũng theo nhảy lấy đà. Họa cả mặt hiếu phụ cũng chạy tới đắp cầu, nhảy lấy đà phía sau giống to. Thiếu cho ta dám thối ném rổ a, ngu ngốc hai người đi đắp, khán giả có người kinh hô với đồng hoàng chiến lược, cư nhiên phái hai người đi cái mạo, nhưng mà tất cả ngoài hì ủ gạ như gió dự liệu, bởi vì hai người bọn họ đã bắt đầu hạ lạc, mà Lâm Thiên Diêu vẫn còn ngưng lại ở giữa không trung. Hoa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu ngưng lại ở giữa không trung dáng vẻ, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu vững vàng đem cầu trừ vào vòng rổ. Hoa cả mặt hiếu phụ một bên hạ lạc, một bên tâm lý vô cùng rung động nhìn Lâm Thiên Diêu. Nay cắt bay liệng một híp mắt lại trên mặt đều là hãn, tâm lý cũng không lạc quan, sau đó hắn thở dài một hơi, nha, cũng được. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ thì là bị Lâm Thiên Diêu lần này bị quậy cực kỳ phiền muộn, nàng là không nghĩ tới chính mình rõ ràng đều biết căn cứ, Lâm Thiên Diêu cái kia kinh người sức bật lại là không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, chuyện không tốt lại một lần xảy ra. Lâm Thiên Diêu ở rơi xuống đất thời điểm, chân bởi vết thương cũ chưa hồi phục, lập tức đau đớn liền từ lòng bàn chân truyền ra, hắn nhịn đau đóng con mắt, cắn răng chống giữ xuống tới. Hắn thở hổn hển, vẻ mặt tình thế bắt buộc dáng vẻ, bây giờ Lâm Thiên Diêu đã không phải trước đây vừa tới phó bản muốn duy trì cái gì người khiêm tốn hình tượng hắn, hắn hiện tại đã là một cái đem làm cầu để ở trong lòng, tùy thời đều có thể giấy lên tới nam nhân chân trinh cái gì số liệu, buồn chán cực độ. Loại đồ vật này, ta sẽ toàn bộ đánh vỡ, nhảy cho các ngươi xem. Lâm Thiên Diêu dùng không gì sánh được đốt giọng nói đến đây câu, thế nhưng cũng từ đó thông lộ ra một nhẹ nhẹ thờ ơ.